Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357 đều bị hạ chính quân cứu. Tất xem, lúc này mặc kệ nàng có hay không bị tăng thi ăn, nàng cũng chỉ có tử lộ một cái. Một người bình thường bị tăng thi bị thương, bất tử chính là biến dị thành tang thi, không quan hệ a. Bọn họ đã bị tang thi cùng biến dị thú vây quanh, nàng sẽ ở địa ngục chờ bọn họ. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, liền ở kia tang thi sắp lại lần nữa đem Chu Mậu Lan trên người thịt bắt lại ăn thời điểm, chạm vào một tiếng, kia tang thi tanh hôi máu bắn Chu Mậu Lan một thân. Ngay sau đó, đó là đại lượng đấu súng thanh âm đi theo sau, một cái thập phần thanh ổn mà vội vàng thanh âm truyền đến. Ba, mẹ, San San, Tiền Phượng Anh trong ánh mắt mang theo ác độc tuyệt vọng chi sắc. Nhưng nghe được thanh âm này lúc sau, cả người một đốn, trong mắt mang theo kinh hỉ. Con trai, con trai. Ngay sau đó thanh âm cực đại thả thập phần bén nhọn. Con trai, ha ha ha ha, cảm giác được chung quanh tang thi thiếu rất nhiều thời điểm. Bên ngoài truyền đến Hạ Vân Quốc giơ thẳng lên trời thét dài thanh âm ni ở bên trong xem mọi. Người nháy mắt liền phấn chấn lên. Liên quan lúc này đang suy nghĩ phương nghĩ cách nên như thế nào lợi dụng Tiền Phượng Anh đào tổ. Diêu Uyển Yên đều ánh mắt sáng ngời, phảng phất có loại khổ tận cam lai. Trong bóng đêm nhìn đến một mạt ánh mặt trời giống nhau, khóe miệng mang theo tươi cười, nhưng cặp mắt kia lại lóe nước mắt. Cửa xe mở ra kia một khắc, đối với ánh mặt trời, nhìn thấy một cái ăn mặc mê màu quân phục cao lớn bóng dáng đối với bọn họ, Tiền Phượng Anh đã lệ nóng doanh tròng. Con trai, ô ô ô, mụ mụ cuối cùng là chờ đến ngươi. Lại lần nữa nhìn thấy này Trương Tuấn lãng mặt, Diêu Uyển Yên tim đập như cũ không thể khắc chế. Vốn dĩ bởi vì mất máu quá nhiều mặt, lúc này cư nhiên hồng nhuận không ít, lại không nghĩ kia Trương soái khí mặt, vội vàng con ngươi phảng phất đang tìm kiếm giống nhau. Phát hiện không có thời điểm, Hạ Chính Quân chỉnh trái tim không ngừng trầm xuống, lại như cũ nhanh chóng tổ chức chính mình thủ hạ đưa bọn họ đi xuống đỡ. Không thể tưởng được liền tại đây một khắc, Hạ Chính Quân cư nhiên nhìn đến Diêu Uyển Yên ca ca cầm lấy dao phay chuẩn bị chém giết cái kia hắn. Gặp qua Diêu Uyển Yên tẩu tử, lúc này Chu Mậu Lan còn không có biến dị, nhìn đến trượng phu kia nhu nhược ánh mắt trở nên tàn nhẫn, quả thực còn ở kia khô héo trong lòng cắm thượng một đao. Oán hận chi sắc căn bản là ngăn trở không được, lại không nghĩ liền ở kia đao đụng tới Chu Mậu Lan cổ sau. Diêu Bình thế tay bị một con bàn tay to hung hăng nắm ở ni, thanh âm nghiêm khắc chặn lại nói: ngươi đang làm cái gì? Nàng là người thường, sắp biến thành tang thi. Diêu Bình thế nói đúng lý hợp tình, nhưng nàng là thê tử của ngươi, nàng còn không có biến thành tang thi. Hạ Chính Quân cắn hạ hàm răng, không dám tưởng, nếu là Bạch San như thế, nhìn mắt kia nữ nhân trên người vết thương, cư nhiên lớn lớn bé bé thâm nhưng tận xương, đầy người đều là, hơi thở thoi thóp. Không, nếu là hắn tuyệt đối sẽ không làm Bạch San biến thành cái dạng này. Hắn tình nguyện chính mình trở thành cái này cái bộ dáng. Trừng mắt nhìn Diêu Bình Thế liếc mắt một cái, đem hắn dao phay cầm qua đi, lớn tiếng đối với bên ngoài gọi vào: Dạ Lộc, tiến vào cho nàng chữa thương. Dạ Lộc là hắn mang ra tới binh chi nhất, thân phụ nhị cấp quan hệ dị năng, tuyệt đối có thể đuổi đi virus zombie xâm nhiễm mà ni. Chu Mậu Lan nghe thế câu nói thời điểm, chi giác chính là thiên đường trung truyền đến, lại lần nữa chảy xuống nước mắt, lóe vô pháp ngôn ngữ cảm kích, lóe áy náy, cũng lóe cực kỳ phức tạp quang mang. Mặc kệ ác nhân vẫn là thiện giả, bị người thân phản bội vĩnh viễn là vô pháp hủy diệt đau. Chẳng sợ có địch nhân ở trước mắt, nàng hận như cũ là phản bội nàng người thân. Ai cũng không biết trải qua chuyện này lúc sau, Chu Mậu Lan trong lòng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà toàn bộ đội ngũ, chờ đến Hạ Chính Quân tới rồi cứu viện, tồn tại cũng chỉ có bọn họ vài người. Hạ Chính Quân cao lớn thanh âm từ kia xe vận tải thượng nhảy xuống đi, lúc sau liền bị què chân đau oa oa kêu to. Tiền Phượng Anh giữ chặt: "Con trai, lần này ngươi cần phải hảo hảo cảm tạ ngươi tổ tử." Tiền Phượng Anh nhịn không được xoa nước mắt, nhìn chính mình cao lớn tuấn khí con trai, nhìn hắn gần nhất lâm vào khốn cảnh, bọn họ nháy mắt liền được đến cứu rỗi. Như vậy vĩ ngạn trầm ổn soái khí con trai, cái kia tiện nhân như thế nào xứng? Ta nghe ba ba nói, dù sao cũng là chính mình thân sinh cha mẹ, từ nhỏ ở bọn họ bên người lớn lên, thả có thập phần sủng ái chính mình, ca ca đối hắn cũng thực hảo. Sau lại ca ca đi rồi, trong nhà rất nhiều chuyện đều là nàng xử lý. Làm cha mẹ một cái khác con trai, hàng năm bên ngoài, có thể không đối chiếu cố chính mình cha mẹ, cũng không oán giận tổ tử cho tôn trọng. Cảm ơn tổ tử. Diêu Uyển Yến che lại đau đớn vai trái, khắc chế trong lòng cảm tình cùng kích động, lắc đầu, trên mặt mang theo giống như bạch san giống nhau dịu dàng. Đáng tiếc cặp mắt kia lại không có bạch san kiên cường. Không có việc gì, đại gia không có việc gì liền hảo. Thúc thúc, liền ở ngay lúc này, một cái trắng nõn nhóc con từ Diêu Uyển Yên phía sau lộ ra một cái đầu nhỏ, trên mặt còn tràn đầy nước mắt, nhút nhát sợ sệt đối với hồi lâu không thấy Hạ Chính Quân chào hỏi. Này phiên bộ dáng đối với xem qua hắn sinh ra bộ dáng, thậm chí mang theo hắn cùng Bạch San hẹn hò quá Hạ Chính Quân tới nói, thấy thế nào như thế nào cảm thấy đáng yêu. Dù sao cũng là chính mình thân ca ca con trai, thả cũng lớn lên thập phần giống khi còn nhỏ ca ca. Nhịn không được ngồi xổm xuống thân mình, nhìn thấy kia hài tử đi tới, liền ôm lấy hắn, đứng dậy cảm giác được hắn tiểu thân mình, khóe miệng nhịn không được xẹt qua một tia ý cười. Còn hảo tiểu gia hỏa ngươi không có việc gì. Đã từng Hạ Chính Quân cũng nghĩ tới, hắn nếu là cùng Bạch San có hài tử, có phải hay không cũng sẽ như vậy đáng yêu. Không sai, Hạ Chính Quân căn bản là không biết Bạch San có hắn hài tử. Hơn nữa đã sinh hạ, còn đặt tên vì Hạ Vũ Dương. Bởi vì toàn bộ Hạ gia đều không có người đem chuyện này đã nói với hắn. Đã hơn một năm tới cũng bất quá liên hệ Bạch San một lần, còn chưa nói thượng hai câu lời nói, liền bị Tiền Phượng Anh cắt đứt liên hệ. Ai đều biết hồi lâu chưa từng gặp mặt cùng liên hệ tân hôn phu thê, như thế nào sẽ ngay từ đầu liền nhắc tới hài tử sự tình. Kích động lúc sau, Bạch San lo lắng vĩnh viễn là chấp hành bí mật nhiệm vụ Hạ Chính Quân hay không không ngại. Quả nhiên, Hạ Chính Quân nghẹn hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Mẹ, San San đâu?" Ngoặc kép, hết chương.